vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Xử lý. Tại Accelerator bị đánh bại cũng đưa vào bệnh viện sau một tiếng. Takashisu đi tới Alistair không cửa sổ cao ốc. Chính diện đối mặt sắc mặt nhìn không ra gì gì đó Alistair. Takashisu, ngươi lại cho ta rước lấy phiền phức. Ngươi bây giờ biết mình làm sai sao? Alistair vừa lên đến chính là có loại hưng sư vấn tội cảm giác. Không tình cảm chút nào, thanh âm tại trống trải chung quanh hồi vang. Hiển nhiên tâm tình cũng không tính tốt, mà Takashisu hoàn toàn không có để ý Alistair tra hỏi. Đồng dạng là mở miệng nói thẳng. Alistair, ta lần này đánh bại Accelerator. Đã chứng minh Accelerator cũng không phải là mạnh nhất. Có phải hay không, tuyệt đối năng lực giả kế hoạch liền có thể quá đình trì. Làm sao có thể? Tuyệt đối năng lực giả kế hoạch là học viện hội đồng cộng đồng khai phá thật lâu hạng mục. Làm sao có thể tùy tiện kết thúc? Treo ngược tại pha lê trụ bên trong, Alistair nhíu mày, phát ra phủ định thanh âm. Huy, Alistair, ta cũng không phải tại thương lượng với ngươi chuyện này. Nếu như ngươi hôm nay không đồng ý, vẫn như cũ để kế hoạch này tiếp tục tiến hành tiếp, vậy ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta sẽ đi mỗi một trận khảo nghiệm thời điểm quấy rối. Đây không phải ngươi vui lòng nhìn thấy tình huống à? Hơn nữa, trên tay của ta hiện tại cũng có một chút ta đánh bại Accelerator lúc lưu lại video tư liệu. Nếu là ngươi không kết thúc kế hoạch lời nói, ta sẽ tại đằng sau đem hắn công bố ra ngoài, làm cho tất cả mọi người nhìn xem Academy City N0.1 là thua có bao nhiêu thảm. Đương nhiên, ngươi cũng hoàn toàn có thể hiện tại liền đem ta bắt lại. Giới hạn nhân sinh của ta tự do, ngươi có thể thử một lần, nhìn xem có thể thành công hay không. Takashisu mở miệng nói ra. Alistair nghe Takashisu lời nói, nhìn chằm chằm vào Takashisu thật lâu không nói tiếng nào. Thẳng đến Alistair trầm mặc sau một hồi, bắt lấy một tên không gian năng lực giả có bao nhiêu khó ta so ngươi rõ ràng hơn. Ngươi muốn nói cũng chỉ có những thứ này sao? Rất tốt, đã ngươi thử nói như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Kết thúc tuyệt đối năng lực giả kế hoạch. Thế nhưng là, Alistair cuối cùng chính miệng thừa nhận hội kết thúc thí nghiệm kế hoạch. Nhưng tựa hồ còn có lời muốn nói. Nhưng mà cái gì? Đã Alistair đã thừa nhận, như vậy chuyện gì cũng dễ nói. Takashisu ra hiệu Alistair nói tiếp. Sau đó, Takashisu, ngươi muốn biết, tuyệt đối năng lực giả kế hoạch khởi động chế tạo bọn muội muội thế nhưng là có 20.000 tên nhiều. Mặc dù đã đình chỉ chế tạo, lại tăng thêm thí nghiệm tiêu hao, hiện tại vẫn như cũ còn có cái này hơn 1 vạn tên. Đây là một cái khổng lồ đám người. Ta muốn hỏi hỏi ngươi muốn làm sao xử lý. Đầu tiên là ăn ở. Sau đó chủ yếu nhất, những thứ này bọn muội muội bởi vì là trong khoảng thời gian ngắn thôi hóa lớn lên, tự thân gen tồn tại thiếu hụt, không cách nào có được bình thường tuổi thọ, nhiều nhất còn có thể sống 2 tương đương 3 năm. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Đằng sau gặp phải đám Misaka em gái tập thể tử vong. Ngoặc kép, Alistair đem bọn muội muội bị giải cứu đằng sau muốn gặp phải vấn đề nói cho Takashisu. Xác thực đều là một ít nhất trực quan vấn đề. Đầu tiên chính là bọn muội muội đủ loại tiêu hao. Takashisu xác thực có tiền, hắn muốn, hoàn toàn có thể chính mình đặt mua một bộ sản nghiệp, cung cấp đám Misaka em gái công việc sinh hoạt. Cái này mặc dù là một bút cực lớn tiêu xài, nhưng là Takashisu tài bảo còn là không ít, có thể tiếp nhận, chỉ là cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Nói không chừng lúc nào Takashisu liền sẽ rời khỏi thế giới này. Cho nên muốn vì Misaka em gái là một ít tính toán lâu dài. Về phần nguyên bản khó khăn nhất, cũng là trọng yếu nhất gen thiếu hụt vấn đề, Takasisu hiện tại đã có clone gen vững chắc, kỹ thuật đã hoàn toàn không là vấn đề. Alistair, chúng ta cũng không cần ở chỗ này đả ách mê. Ta biết ngươi cũng đã có mới kế hoạch. Ta có thể giúp ngươi đề tỉnh một câu. Tỉ như, đem bọn muội muội đưa đến các nơi trên thế giới. Sau đó thông qua các nàng tạo dựng mới em network. Đem số ảo học viện biến thành toàn cầu phạm vi. Đưa các nàng đưa ra ngoài, lý do ta đều giúp ngươi. Nghĩ kỹ, liền nói là giúp các nàng ổn định thân thể. Tu bổ các nàng trong thân thể thiếu hụt. Ngoặc kép, Takasisu lời nói để Alistair lần nữa trầm mặc. Nhìn chằm chằm Takasisu tựa hồ muốn đem Takasisu nhìn thấu. Hừ, ta hiện tại kỳ thật có chút hối hận. Không có tại ngươi lần thứ nhất xuất hiện thời điểm liền giải quyết hết ngươi. Hiện tại náo động lên phiền toái nhiều như vậy sự tình. Hơn nữa ngươi hẳn là không ngừng là gì. Giới khách tới đơn giản như vậy đi. Takasisu, ngươi tựa hồ đối với ta hiểu rất rõ. Không chỉ là ta, siêu điện từ pháo, accelerator, thậm chí Kamizu Tuma ngươi cũng hiểu rõ không ít. Bây giờ còn có bọn muội muội, ngươi là tiên tri sao? Hội dự đoán tương lai. Takasisu chân chính lai lịch, Alistair vẫn như cũ không rõ ràng. Tiên tri, ha ha, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Nói chung, ta có thể cam đoan, ta chỉ cần còn tại cái này Academy City sinh hoạt, liền sẽ không chủ động cùng ngươi đối nghịch. Không chỉ có như thế, sẽ còn giúp ngươi, kế hoạch lần này cũng coi là ta tại trợ giúp. Takasisu khoát tay áo vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, Takasisu đem còn có clone gen vững chắc kỹ thuật USB xuất ra. Trong này là một phần liên quan tới gen vững chắc kỹ thuật tư liệu. Ta tin tưởng ngươi biết dùng đến. Ta giao nó cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem nó dùng tại đám Misaka em gái trên thân. Để các nàng chân chính thoát khỏi gen thiếu hụt bối rối. Bọn muội muội cuối cùng vẫn muốn bị mang đến các nơi trên thế giới. Takasisu sự tình khác không làm được. Nhưng là thông qua Alistair, bọn muội muội nhất định sẽ đạt được chính xác nhất trị liệu. Ngoặc kép, Takasisu bên cạnh chân mặt đất mở ra, một cây hình trụ mọc lên. Takasisu đưa tay đem USB đặt ở hình trụ phía trên. Sau đó hình trụ thu hồi, mặt đất bình phục, vẻn vẹn qua vài giây đồng hồ thời gian, Alistair liền xem hết USB bên trong nội dung. Nàng nhìn về phía Takasisu, ánh mắt lần nữa biến thành tò mò. Thật sự là một phần có giá trị tư liệu. Mặc dù phần tài liệu này thiên về tại gen kỹ thuật chữa trị, nhưng là lấy điểm nhìn mặt, phần này kỹ thuật đem đề cao thật lớn Academy City gen nghiên cứu cấp độ. Nói tới chỗ này, treo ngược lấy Alistair chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ là đang suy nghĩ xử lý thứ gì. Vài giây đồng hồ sau, rất tốt, xem ở phần tài liệu này trên mặt mũi, ta sẽ không lại truy cứu ngươi nhiễu loạn, tuyệt đối năng lực giả kế hoạch. Chuyện này, sau đó, một tuần về sau, bọn muội muội sẽ bị lần lượt đưa đến các nơi trên thế giới tiến hành gen chữa trị. Ta cho các ngươi thời gian cáo biệt, bởi vì lần này sự tình, hội đồng rất nhiều nguyên lão cũng bắt đầu chú ý ngươi. Đây là ta không muốn nhìn thấy sự tình. Cho nên, sau 3 ngày ngươi mang theo bằng hữu của ngươi người nhà tạm thời rời khỏi Academy City. Ta cho các ngươi chuẩn bị biển cả tân biệt thự. Các ngươi có thể ở nơi đó chơi mấy ngày. Chờ danh tiếng trôi qua về sau trở lại. Tại vài giây đồng hồ thời điểm, Alistair liền giải quyết sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hành động lực siêu quần. Takasisu đã nghe qua nhẹ gật đầu, biểu thị rất hài lòng, nghe được có thể đi hải tân biệt thự chơi cũng rất vui vẻ. Mặc dù cảm giác quái chỗ nào quái, sau đó, ngay tại Takasisu cáo từ, chính mình thuấn di rời đi về sau, treo ngược lấy Alistair, khóe miệng chậm chậm bắt đầu câu lên, vẻ tươi cười hiển hiện, cuối cùng biến thành khống chế không nổi cười ha ha. Aleister rất vui vẻ, có Takasisu cung cấp gen kỹ thuật, hắn một ít kế hoạch cũng sẽ có tiến triển. Nhưng ngay tại Aleister cười to lên thời điểm, vèo tương đương, Takasisu lại thuấn di trở về. Khục, Aleister tiếng cười im bặt mà dừng, nhìn vẻ mặt cổ quái Takasisu, biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?